cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 265, nếm thử luyện đan. Đa tạ đạo hữu hảo ý, chỉ là sư tôn có mệnh, ta sau đó còn muốn trở về nghiên tập đan đạo. Mập mạp, chúng ta đi thôi. Tục ngữ nói vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Triệu Trạch cũng không phải nhìn thấy xinh đẹp nữ tu, liền nhấc không nổi nói mập mạp, ý vị thâm trường lạnh nhạt cự tuyệt về sau, liền mang theo Tống Nhị Khải đi xuống lầu, hai vị tiểu hữu đi thong thả. Tần Bái nhìn Triệu Trạch cùng mập mạp đi ra tụ bảo trai, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Kẻ này ngược lại là khôn khéo. Bất quá đấu giá hội mở ra lúc, thân là Lăng Phong quận tam đại gia tộc Từ gia, định cũng sẽ có người tới. Đến lúc đó Từ gia nếu là ra tay, ta Tần gia chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Âm thầm suy nghĩ lúc, Tần Bái phất tay tay lấy ra truyền âm phù, đem sự tình ngay lập tức nói cho gia chủ Tần Viêm. Hai vị đạo hữu, các ngươi là muốn nhìn một chút pháp khí vẫn là đan dược? Phù lục, ngươi nơi này nhưng có 100 năm ma đàm hoa, 300 năm trở lên nam tu đằng. Là tại xin lỗi, chúng ta trong tiểu điếm không có 100 năm trở lên thảo dược. Các loại pháp khí phù lục ngược lại là có không ít. Người ta chính là hữu duyên. Đạo hữu, có thể hay không cho biết phương danh? Tiểu muội Vưu Duyệt. Đạo huynh ngươi đây, tại hạ Tống Nhị Khải, ta cũng là nhất giới tán tu. Triệu Trạch rời đi Tần gia tụ bảo trai về sau, cũng không có lập tức đi ra phường thị, mà là cùng mập mạp tại trong phường thị đi dạo đứng lên. Bởi vì hắn không thiếu thượng phẩm pháp khí, phù lục chữ vật túi bên trong cũng có rất nhiều, đối phương lại không có hắn cần mấy loại trên năm thảo dược. Đi dạo trong chốc lát liền tẻ nhạt không thú vị dự định rời đi. Một bên Tống Nhị Khải, mặc dù cũng không có ra tay mua sắm vật phẩm, lại cùng gặp được mấy cái tán tu nữ tử trò chuyện vui vẻ. Trạch ca, ngươi đây là đi đâu? Triệu Trạch muốn đi Tần Vân Thành ngoài mấy chục dặm bên trong dãy núi khai ích động phù. Thừa dịp mấy ngày nay công phu nghiên tập một chút đan đạo. Thấy hắn muốn rời khỏi phường thị, còn không có đi dạo đủ mập mạp, vội vàng bỏ qua bắt chuyện xinh đẹp nữ tu, đuổi theo mở miệng hỏi, ta không quen ở tại trong thành, ngươi nếu là muốn giữ lại mà nói liền lưu tại nơi này tốt. Có việc cho ta truyền âm, chính mình cẩn thận một chút, xem mập mạp biểu tình, Triệu Trạch liền biết hắn còn đối lúc trước gặp được mấy cái nữ tu nhớ mãi không quên. Liền cười vỗ vỗ đầu vai của hắn, đem một cái truyền âm phù đưa tới. Dù sao đây là tại thành nội, Tần gia không cho phép tư đấu. Hơn nữa mập mạp bây giờ tu vi cũng không yếu. Lấy hắn láu ca tính cách, mấy ngày thời gian hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cũng được, kia Trạch ca chúng ta vài ngày sau gặp lại. Mập mạp tiếp nhận truyền âm phù thu hồi. Quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa áo lam tuấn tiếu nữ tử. Đốn mặt mày hớn hở đáp ứng. Mập mạp chết bầm này. Triệu Trạch im lặng lắc đầu. Bước nhanh ra phường thị. Hóa thành độn quang hướng tây bắc đông nam phương hướng bay trốn đi. Tần Vân Thành đông nam ngoài 50 dặm. Chính là một mảnh trùng điệp chập trùng dãy núi. Triệu Trạch chọn một chỗ linh khí coi như nồng đậm không người sơn phong sau khi dừng lại. Lấy ra pháp khí trường đao, bắt đầu ở sườn núi vách đá nơi khai ích động phủ. Lần trước thu vào chữ vật đại bên trong núi đá cùng linh thạch phế thải. Đã rời đi động phủ lúc bị hắn vứt bỏ. Bây giờ xe nhẹ đường quen thao tác, chỉ có nửa canh giờ. Một cái hai phòng ngủ một phòng khách lâm thời động phủ. Liền bị hắn mở đường hoàn thành. Mị Nhi, ngươi đi tu luyện đi. Đây là ta đặc biệt vì ngươi khai ích phòng. Đem Liễu Mị gọi ra. Chỉ vào đan thất bên cạnh thạch thất hướng nàng phân phó một tiếng. lại đem dung hội quán thông ngũ hành diệt sát trận cùng trúc cơ kỳ huyễn trận bày ra sau. Triệu Trạch cất bước đi vào phòng luyện đan bên trong, đưa tay vỗ chữ vật túi, đem tần trung màu xanh đan đỉnh lấy ra ngoài, cuối cùng cũng bắt đầu. Không biết này dị năng ngọn lửa, phải chăng có thể thay thế đan hỏa sử dụng? Phất tay lấy ra một phần luyện chế tụ khí đan dược. Liệu, tay phải đặt tại đan đỉnh hỏa khẩu nơi, Triệu Trạch trong lòng đã có hưng phấn chờ mong, cũng có lo lắng. Luyện khí kỳ đê giai đan sư luyện đan, thường thường bởi vì linh lực phát ra thuật pháp ngọn lửa có hạn, lại rất khó khống chế, chỉ có thể dùng địa hỏa. Trong núi này không có địa hỏa long mạch, Triệu Trạch mới nghĩ đến dùng dung hợp tại chân khí bên trong dị năng ngọn lửa nếm thử. Dù sao dị năng ngọn lửa không cần hao phí linh lực, chỉ cần có cường đại thần thức điều khiển là được. Oanh, theo tâm hắn niệm khẽ động, trong lò đan lập tức có liệt diễm bốc hơi mà lên. Triệu Trạch mặt trên lập tức lộ ra tươi cười, nếm thử khống chế ngọn lửa biến hóa, cảm thấy không có vấn đề về sau. Hắn mới cầm lấy một gốc tiên hạc thảo, ném đi vào, rất nhanh, tiên hạc thảo, tại liệt diễm đốt cháy hạ bắt đầu hòa tan. Đợi tiên hạc thảo chiết xuất tinh luyện tới trình độ nhất định về sau, hắn mới đưa tay chộp một cái, đem màu xanh chất lỏng thu vào đến bên cạnh trên bệ đá trong hộp ngọc. Lấy ra cái khác dược thảo bắt đầu tinh luyện. Luyện đan có thể thành công hay không, không riêng cùng luyện đan sư thủ pháp thuần thục trình độ có quan hệ, còn cùng nói thần thức mạnh yếu có quan hệ lớn lao. Bởi vì một viên cao giai đan dược thường thường cần mấy ngày, thậm chí là hơn 10 ngày thời gian đến không ngừng dung luyện. Không có cường đại tinh thần lực khống chế ngọn lửa, xúc tiến thảo dược dung hợp, cho dù có đầy đủ địa hòa, cũng căn bản cũng đừng nghĩ thành công luyện được đan dược tới. Triệu Trạch so với cái khác đan sư, duy nhất cường hạng chính là thần thức, có thể so với trúc cơ hậu kỳ cường đại thần thức. Hắn chiết xuất vài cọng thảo dược lúc, có thể nói là dễ dàng. Rất nhanh nửa giờ sau, luyện chế tụ khí đan hết thảy dược liệu đều biến thành chiết xuất sau thuốc bột hoặc chất lỏng, ngưng dựa theo đan phương. Triệu Trạch đem tiên hạc thảo, rừng sồi lá chờ 5-6 loại tinh luyện hảo dược liệu lần lượt để vào trong lò đan, đắp kín nóc, thần thức khống chế ngọn lửa coi bên trong dược liệu tinh hoa. Trong miệng thốt ra một cái ngưng chữ, thuốc bột, chất lỏng liền đang lăn lộn bên trong dung hợp lại cùng nhau, hóa thành nắm đấm lớn nước thuốc đoàn bị ngọn lửa bao khỏa. Mắt thấy đến thành đan thời điểm then chốt, Triệu Trạch không dám chậm trễ chút nào. Cường đại thần thức nhất tâm nhị dụng, căn cứ đan phương giới thiệu khống chế ngọn lửa lớn nhỏ đồng thời, cũng tại xem xét tỉ mỉ hỏa diễm bên trong nước thuốc. Thời gian một chút xíu trôi qua, động phủ trong rất là yên lặng, chỉ có đan trong đỉnh ngọn lửa phát ra rất nhỏ thanh âm. Đụng, đột nhiên, theo đỉnh lô một tiếng nổ vang, Triệu Trạch khóe miệng không khỏi nổi lên cười khổ. Tuy rằng đã rất cẩn thận, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, hắn lần thứ nhất luyện đan vẫn là bởi vì thời khắc cuối cùng ngọn lửa quá lớn, gây nên nổ lô thất bại trong gang tấc. Lại đến, Triệu Trạch tịnh không có nhụt chí, dù sao hắn chuẩn bị 30 phần tụ khí đan vật liệu, luôn có thể học được nhập môn luyện đan, dập tắt dị năng ngọn lửa, đem trong lò đan đen nhánh cạn thuốc rửa qua, khẽ vuốt chữ vật túi, lần nữa lấy ra một phần tụ khí đan vật liệu. Triệu Trạch lại bắt đầu tinh luyện chiết xuất đứng lên. Nửa giờ sau, hắn dần dần để vào chiết xuất sau nước thuốc, thuốc bột chờ, cẩn thận khống chế ngọn lửa làm này dung hợp thành đan. Ông còn là bởi vì không có kinh nghiệm, lần này mặc dù không có nổ lô, có thể vốn nên ra 20 hạt tụ khí đan dược thảo. Theo một lần ngọn lửa ba động, liền có hơn phân nửa hóa thành phế liệu, còn thừa 4-5 hạt. cuối cùng cũng chỉ là trở thành phẩm tướng, không phải quá hảo hạ phẩm tụ khí đan. Một phần tụ khí đan dược liệu, giá trị 27-28 mai hạ phẩm linh thạch. Dựa theo hiện tại đổi so, nói cách khác, nếu như đan sư luyện không ra 15 mai trở lên, trên cơ bản đều là bồi thường tiền, nhưng làm luyện khí kỳ nhập môn đan sư liền có thể luyện chế đan dược. Tụ khí đan vẫn là có rất nhiều người luyện chế, có chút tán tu càng là không vì kiếm tiền, chỉ cần tích lũy kinh nghiệm liền tốt. Đương nhiên, cái gọi là bồi thường tiền là bình thường đan sư không cách nào luyện chế ra trung phẩm cùng thượng phẩm tụ khí đan nguyên nhân. Ấn hiện tại một hạt thượng phẩm tụ khí đan đổi 10 mai linh thạch tỷ lệ, dù chỉ là luyện ra mấy hạt đều có thể gấp bội kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,